Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, hạnh phúc tới quá đột ngột. Tại Chu Tử Quân về sau rời đi trường học chính là Thái Nhất Phong cùng Đàm Uyển Hề hai người. Hai người bọn họ làm ra một bộ bỉ dực song phi trạng thái. Cũng không quay đầu lại phóng tới phương Bắc. Trần Tử Nhĩ chỉ ở ký túc xá ngủ một đêm. Cứng rắn ván giường còn có nam sinh ký túc xá đặc biệt hương vị đem hắn chạy về trong nhà. Thịnh Thiền Dư chỉ nguyện ý tại lúc ban ngày tới. Trần Tử Nhĩ đem một cái nhỏ nhất phòng ngủ đổi thành thư phòng. Đi cửa hàng mua bộ cái bàn. Nói với nàng, về sau ngươi ngay ở chỗ này học tập đi. Nơi này lạnh có hơi ấm, nóng lên có hơi lạnh. Còn có cái cửa sổ lớn, mỗi sáng sớm đều có thể phơi đến ánh mặt trời ấm áp. Thời tiết đặc biệt tốt thời điểm còn có thể nhìn thấy trong ánh sáng trôi nổi bụi hạt. Trần Tử Nhĩ đem nàng kéo đến một bên. Hai người khom người tinh tế nhìn chằm chằm bụi hạt, giống hai cái đối thiên nhiên hiếu kỳ thiếu nam thiếu nữ. Thịnh Thiền Dư là cái đặc biệt thích sạch sẽ cô nương. Nàng cau mày nói, ngươi cái nhà này bao lâu không có quét dọn, làm sao nhẹ nhàng nhiều như vậy cho bụi. Trần Tử Nhĩ sặc nàng nói, không học thức thật đáng sợ. Trong không khí có 1% tạp chất, coi như nơi này lại sạch sẽ, mạnh hơn dưới ánh sáng còn có thể nhìn thấy cho bụi. Thịnh Thiền Dư nín cười. Ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi gấp cái gì? Nàng cực đẹp dung nhan đón ánh nắng, khóe miệng mỉm cười, mặt mày ngậm xuân, khuôn mặt non tựa hồ muốn chảy ra nước. Cái này thanh xuân tịnh lệ khí tức thấy Trần Tử Nhĩ ngẩn ngơ. Thịnh Thiền Dư phát giác được, lập tức đứng lên, thẹn thùng nói, ngươi người này không đứng đắn, luôn dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Trần Tử Nhĩ cười nói, vậy là ngươi hy vọng ta nhìn chằm chằm khác cô nương nhìn. Ngươi thích xem liền nhìn. Thịnh Thiền Dư hừ phát âm thanh, dương cả giận nói, Trần Tử Nhĩ không đùa nàng. Hắn đi qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, tại nàng mềm mại tóc ở giữa vuốt ve khuôn mặt, nói, ngươi về sau liền đến nơi này đến, đừng đi phòng máy. Dạng này ta tìm tới ngươi có thể thuận tiện điểm. Thịnh Thiền Dư cũng thích nơi này, cũng muốn người yêu mỗi ngày bồi tiếp mình. Nàng gật đầu đáp ứng. Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới nàng muốn mỗi ngày dùng đến máy tính. Vì lẽ đó đề nghị, chúng ta đi mua máy tính trở về. Dạng này ngươi về sau muốn dùng liền dễ dàng hơn. Thịnh Thiền Dư biểu lộ do dự, vẫn là từ bỏ đi. Máy tính quá đắt, muốn hơn 1 vạn đâu. Trần Tử Nhĩ nói, quý liền đắt một chút, chúng ta cần a. Lại nói, ta kiếm chút tiền không cho ngươi hoa. Cho ai hoa? Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên nói, Tử Nhĩ, ta cùng ngươi mới cùng một chỗ, ta thích ngươi không phải là bởi vì ngươi có thể cho ta mua cái gì. Ta biết, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi giống như ta nghèo, chúng ta có thể cùng một chỗ phấn đấu. Trần Tử Nhĩ, ngươi liền không thể cho ta muốn chút công việc tốt? Thịnh Thiền Dư mình cũng cười. Lão Tổ Tông đã sớm nói, phu duy không được tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Cái này tại quan hệ nam nữ ở giữa cũng là thành lập. Nếu là Thịnh Thiền Dư cả ngày đưa tay muốn cái này muốn cái kia, Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng sẽ cho. Nhưng cùng hiện tại loại tình huống này cảm giác vẫn là kém một chút. Không thể nói chênh lệch ở đâu. Nhưng người có lúc chính là như vậy sinh vật. 98 đầu năm thời điểm, máy vi tính phối trí là rất cảm nhân. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ một mực không có mua nguyên nhân. Lúc này máy tính càng nhiều chính là đánh một chút game offline. Muốn nói lên lưới lướt sóng, cái kia tốc độ đường truyền có thể để cho hắn muốn tự tử đều có. Trần Tử Nhĩ mang theo Thịnh Thiền Dư đi lung tung, đi lang thang cũng chỉ có giống tivi trắng đen cơ đồng dạng. Xấu không thể lại xấu cái chủng loại kia máy tính để bàn. cao đoan nhất là 128 mét, bộ nhớ ổ cứng là côn đằng hỏa cầu 7 thay mặt, có 12 gam, chỉ có ngần ấy dung lượng, nhưng đã là tuyệt đối cấp cao cơ. Sau cùng giá tiền là 16.888. Bán máy vi tính, lão bản nói, ngài cái này máy móc quá đắt, ta bên này không có hiện hóa, ta đến đánh một điện thoại đến nhà kho để người hiện tại đưa tới. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nói, vậy ngươi đánh đi. Lão bản cười theo, xoa xoa tay còn nói, còn có chuyện, ngài nếu không trước cho ta điểm tiền đặt cọc, bởi vì cái này thực sự quá đắt, ta muốn để người đưa tới. Cuối cùng ngài nếu là lại không muốn, ta, cái này không dễ làm a. Đây chính là gần 2 vạn máy tính, ngài hai vị nhìn xem tuổi quá trẻ, chờ một lúc lại chê đắt vậy nhưng nói thế nào. Thịnh Thiền Dư cũng nói, nếu không cũng đừng mua đắt như vậy, không sai biệt lắm liền thành, còn phiền phức, đừng đổi, liền mua cái này đi. Trần Tử Nhĩ lại đối lão bản nói, ngươi cho ngươi 2.000 tiền đặt cọc, ngươi gọi điện thoại để ngươi đưa, lại cho ta cái cớm, chúng ta muốn đi địa phương khác một hồi. Sau đó hắn lại tìm trang giấy viết lên mã số của mình. Đây là điện thoại ta, máy tính đưa đến ngươi liền gọi cho ta, ta lập tức liền đến giao hoàn toàn khoản. Lão bản nhìn thấy Trần Tử Nhĩ thật móc ra 2.000 khối, trong lòng tin không ít, treo nụ cười nói, thành, liền theo ngài nói xử lý. Trần Tử Nhĩ lại lôi kéo Thịnh Thiền Dư đi địa phương khác đi dạo. Không phải mua cho nàng đồ vật, hôm nay máy vi tính này đã đủ quý, lại nhiều mua nàng chịu không được. Hắn muốn đi mua mấy bộ quần áo, trong nhà của ta có một cái đường đệ cùng đường muội, ta cái này làm ca ca cũng không cho bọn hắn mua qua vật gì tốt. Năm hết Tết đến rồi về nhà, ta nghĩ đến mang bộ y phục cho bọn hắn, nhưng ta một cái đại lão gia không hiểu những này, các ngươi cô nương tâm tư mảnh, hôm nay thay ta lựa chọn, chuyện này là hợp tình lý. Thịnh Thiền Dư nói, bọn hắn lớn bao nhiêu nha, thích mặc dạng gì quần áo? Trần Tử Nhĩ nói, đệ đệ ta lớp 12, muội muội lớp 11, cái đầu a, đệ đệ so ta dáng lùn mấy cm, muội muội không cao, xem chừng 1m63 tả hữu. Thịnh Thiền Dư gật đầu, trong lòng đại khái nắm chắc. Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới hắn cái kia đường tỷ Trần Tử Tư, nói, ta còn có người tỷ tỷ, cũng cùng nhau mua đi. Tử Thắng còn tốt, chủ yếu là muội muội của hắn Tử Nhan, tiểu cô nương dáng dấp trội hơn khí, làn da cũng toi công, đâm cái này bím tóc đuôi ngựa rất làm cho người vui. Chỉ là trong trí nhớ nàng từ nhỏ đến lớn không xuyên qua cái gì phong cách tây quần áo. Tục ngữ nói nữ hài nhi muốn phú dưỡng, trình độ nào đó nàng cùng Thịnh Thiền Dư có chút giống. Bởi vì theo nhỏ nghèo khó, chậm rãi lớn lên phát hiện cùng rất nhiều người chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó có chút tự ti, về sau thi đại học lại không có thi đậu, đến niên kỷ liền do trong nhà làm chủ gả trong huyện một cái nhỏ công chức. Ngài còn đừng ngại người công chức kiếm không nhiều, đến cùng là trong đó chuyên trường học tốt nghiệp, làm việc ổn định, quả nhiên là nhà nước bát cơm. Tử Nhan gả đi thời điểm nhà trai phụ mẫu đều không vui, chính nàng cũng là không ngóc đầu lên được, bởi vì nhà nàng cái gì cũng không có, mình cũng không phải cái gì cao tài sinh, liền dựa vào lấy một gương mặt vẫn được. Tử Nhan lòng dạ không phục, hắn về sau cùng Trần Tử Nhĩ nói qua, nói cưới sau vẫn một mực muốn cố gắng học tập thi đại học. Chỉ là công công bà đều rất phản đối, bọn hắn có ý tứ là ngươi không cần giày vò, ngay tại trong nhà giúp chồng dạy con được, tam thúc cả một đời trung thực, cũng không biết cho nữ nhi ra mặt. Vừa vặn khi đó Việt Thủy huyện có người đầu tư cái nhà máy trang phục, Tử Nhan liền đi, thẳng đến Trần Tử Nhĩ trùng sinh trở về, muội muội của hắn chính ở chỗ này mỗi ngày đi làm tan tầm. cho người ta đựng quần áo nút thắt. Sau đó cùng cha mẹ của nàng đồng dạng, lại bắt đầu ngóng trông mình nữ nhi có thể có tiền đồ. Trần Tử Nhĩ đã có quyết đoán, đợi đến hai người này theo trong trường học ra, Tử Thắng kia là không có suy nghĩ, đại học khẳng định thi không đậu, nhưng người cũng coi như thông minh, hắn là muốn dẫn ở bên người. Về phần Tử Nhan, nếu như vận mệnh cải biến, có thể làm cho nàng thi đậu một chỗ đại học, kia dĩ nhiên muốn đi đọc. Thi không đậu, hắn người ca ca này đương nhiên là muốn chiếu cố. Đại tỷ Tử Tư đã có làm việc không nói, trừ phi chính nàng có ý tưởng. Thịnh Thiền Dư nghe hắn đối đệ đệ muội muội để ý như vậy, hâm mộ nói, ta nếu là có cái tốt như vậy, ca ca liền tốt. Trần Tử Nhĩ trong lòng rung động, dán tại bên tai nàng nói, ngươi không phải đã có ta cái này hảo ca ca sao? Thịnh Thiền Dư sắc mặt đỏ lên, Trần Tử Nhĩ con mắt bắn ánh sáng, cái này đại mỹ nữ mỗi ngày ở trước mắt lắc, hắn đã có điểm tâm ngứa khó nhìn, tranh thủ thời gian mua xong chúng ta liền về nhà, ngươi muốn làm gì? Trần Tử Nhĩ dõng dạc, không làm cái gì. Thịnh Thiền Dư nhìn xem Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới hắn muốn đi, vì lẽ đó vậy mà gật đầu, nói, vậy ta nghe ngươi. Trần Tử Nhĩ sững sờ. Hả, cái này chẳng lẽ chính là hạnh phúc tới quá đột ngột? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.